Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Xấu hổ não che hẳn ánh mắt, không được xem là, các ở môn bắt tay thượng tiểu bạch thủ sau này lôi kéo thủy tinh môn. Chân bó nha bước chân cũng không dám mại đại, ra phòng tắm ân y dẫm nát phòng xa hoa mềm mại thủ công quán thượng. Nàng hiện tại liền đứng ở hắn trước mặt, cả người quang lòa, nàng vừa giặt sạch tắm, cũng giặt sạch đầu, ở phòng quất hoàng sắc ngọn đèn hạ, nàng cả người làn da tuyết trắng, dài nhỏ đường cong thực cân xứng chân, bằng phẳng bụng, vòng eo tinh tế nho nhỏ, đó là nàng thực mẫn cảm địa phương, nhẹ nhàng vuốt phẳng sẽ cả người run rẩy, mới tự ở trong phòng tắm mặt phỏng chừng không có hảo hảo lau khô tóc. Ướt sũng màu đen tóc dài thùy đến bên hông, vài ở phía trước, kham kham cái ở phía trước tuyết nguyễn phấn hồng, bạch gần như trong suốt, như trẻ con bàn da thịt, thật giống như mới ra dục tiểu tiểu mỹ nhân ngư, không cần dùng kia dụ dỗ tiếng ca, cũng đã có hứng thú mệnh dụ hoặc lực, làm cho sở hữu nhìn đến nam nhân, bị cái búng nội tâm sâu nhất chỗ thú tính, dục dịch khát vọng, hoàn toàn không thể chống đỡ được. Tiêu Cửu Diêm là cái nam nhân, hơn nữa thật đáng mừng ở ngộ đến bây giờ tiểu ngốc thái thái sau. Nguyên bản không được tiểu cửu gia cũng chỉ nhận thức chuẩn Quan Hy. Luôn ở Quan Hy trước mặt thực tinh thần quá phận, hiện tại, hắn ngồi, nguyên bản đạm mạc trong trẻo nhưng lạnh lùng mâu sắc trong nháy mắt có biến hóa. Thân thể một chỗ cứng rắn phát đau, hắn yết hầu cao thấp lan lộn. Thâm thúy lại thâm sâu thúy đôi mắt, trong phút chốc xẹt qua nhất lũ dục niệm dữ tợn, Cố Văn Khê, Tiêu Cửu Diêm bạc thần mở miệng nói, ách thanh kêu nàng tên tốt như vậy nghe thanh âm ni, đến. Quan Hy theo bản năng tuống lên, nàng tầm mắt cùng cửu gia đối diện, nhìn nam nhân kia tựa hồ có hỏa hai tròng mắt, làm sao còn không biết cửu gia hiện tại phản ứng, tuyết trắng thân mình nhất thời nhiễm thượng một tầng mỏng manh phen. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, nếu nói trước kia mặt đỏ trình độ là chín hồng cây táo. Kia hiện tại chính là tục thấu hồng phiên da, ngượng ngùng vừa thẹn xỉ, Quan Hy mộng căn bản không kịp tự hỏi gì. Cùng cửu gia cách từng bước khoảng cách, nàng thân thể vừa động, liền hướng cửu gia trên người phác, tiểu bạch thủ nâng lên, nàng lấy tay cái ở cửu gia ánh mắt thượng, xấu hổ não nói, cửu gia, ngài đừng nhìn. Lại nhìn hảo cảm thấy thẹn được không? Tiêu Cửu Diêm ánh mắt bị che khuất, trước mắt một mảnh hôn ám, tốt phong cảnh nhìn không thấy cũng không cấp, ngươi là ta thái thái, vì cái gì không xem? Nam nhân đạm thanh hỏi, thanh âm mang theo điểm ách, liền, Quan Hy thưởng trả lời, nề hà nghĩ nghĩ, giống như không có gì hữu lực phản bác, cửu gia nói không có sai, nàng là hắn thái thái. Giống như xem nàng quang minh chính đại, theo lý thường phải là mani đừng nói hiện tại chính là xem. Chính là cửu gia làm cho nàng trên giường nằm bình hiểu rõ sau đối nàng như vậy như vậy. Nàng cũng không có cự tuyệt quyền lợi, mỗi lần còn phải nghĩ biện pháp tránh được đi, liền không công bình a. Thật sự không có gì hảo trả lời, dưới tình thế cấp bách Quan Hy nói, hiện tại ta không mặc quần áo. Ngài quần áo ăn mặc tốt như vậy, cũng chỉ có ngươi xem ta, một chút đều không công bình rất lạp. Tiêu Cửu Diêm tựa hồ cười khẽ một tiếng, vẫn là trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến, ngươi cảm thấy không công bình. Ân, Quan Hy ôm cửu ra ánh mắt tay nhỏ bé không dám thật chặt. Nhưng là không buông, vì không cho cửu ra nhìn đến, Tiêu Cửu Diêm sờ soạng kéo qua Quan Hy mặt khác nhất trích tiểu bạch thủ. Đi xuống mang, trực tiếp đến hắn tay trang khố kim trúc dây lưng chỗ. Chậm rãi nói, ngươi nếu cảm thấy không công bình, có thể đem của ta quần áo cùng quần đều thoát. Hết chương.